yêu nữa được không? Chương 125. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói gì em không hiểu. Dạo này thằng Duy có gì lạ không? Em thấy cũng bình thường. Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao? Anh nghĩ nó bắt đầu nghi ngờ nó huyết thống của anh. Em và nó có lẽ là cả con bé Tuệ Lâm cũng bị nó kéo đi làm xét nghiệm hết rồi. Cái gì? Xét nghiệm gì nữa? ADN? Trời ơi, sao nó lại có thể cả gan như vậy? Không thể như thế được, nếu thực sự như vậy thì nó sẽ đẩy em ra đường mất. Chấm chấm, em sợ đẩy ra đường, còn anh thì sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với tù tội nếu thằng nhãi đó tìm ra mọi thứ mà chúng ta hết sức che đậy. Giờ chúng ta phải chặn nó lại. Chúng ta chỉ còn một cách, làm nó chùn bước. Nó rất giống ba nó. Làm gì cũng phải làm cho được mới dừng. Nó rất liều, cha con nhà họ Lý đều có máu liều như nhau. Nhưng cả hai đều có những điểm yếu cực kỳ lộ liễu. Bà Quế vẫn không hiểu lắm lời Trần Kiên nói. Ông cười đắc chí, ngày xưa anh đã dùng em để đạp đổ Lý Gia Đoàn. Thì bây giờ anh có Huỳnh Tuệ Lâm để đánh thắng Lý Đoàn Duy. Tuệ Lâm, anh điên hả, nó là con gái của chúng ta. Chấm chấm, Lý Đoàn Duy không manh động đâu. Em phải làm theo ý anh nếu không muốn hai chúng ta cùng chết. Tại sao anh không thể bỏ cái tư thù đó vậy? Lý Gia Đoàn đâu còn nữa. Nhưng mầm mống của hắn vẫn còn đây, tức là họ Trần của anh chưa ngày nào có thể ngẩng cao đầu. Anh à, chúng ta dừng lại đi. Em không muốn chúng ta sống trong tội lỗi nữa đâu. Chúng ta không có tội. Đó là họ tự chuốc lấy mà thôi. Giờ chúng ta phải làm gì? Yên tâm, anh đã có những kế hoạch ban đầu rồi. Tiến mạnh đi lấy kết quả theo như lời Đoàn Duy. Anh chàng hí hửng bước ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ bị đánh rất mạnh từ phía sau. Mạnh đến nỗi anh chàng không kịp trở tay mà ngã gục xuống sàn. Mạnh thoi thóp mở mắt nhìn và chỉ kịp thấy bản kết quả xét nghiệm đã bị giật khỏi tay anh. Khiết Nhã đang ngồi làm việc trong công ty. Cô thư ký bước vào. Giám đốc, có bưu phẩm ạ, cứ để đó cho tôi. Khiết Nhã mở ra thì trông thấy toàn những ảnh Mạnh đi uống rượu hôm nọ. Một tay hai ba cô gái. Lại còn cười rất tươi. Cô giận đến tím mặt. Đang gọi điện thoại cho Tiến Mạnh nhưng không có ai trả lời. Vừa lúc đó, điện thoại từ bệnh viện đã gọi tới. Chào, cô có phải là Khiết Nhã? Cách Trương,